Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326. Vào không được trước 1.000 tên. Một lát sau, Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên đi tới chờ quảng trường. Thời khắc này chờ quảng trường xung quanh, xây dựng không ít đài cao. Trên đài cao bày đầy từng đầu ghế dài. Lúc này, những này đài cao trên ghế dài đều ngồi đầy người. Từng cái biểu lộ khẩn trương. Chú ý trong sân rộng màn sáng xếp hạng bảng. Những người này đều là Viêm Đô các đại gia tộc. Cùng các đại vương quốc bên trong. Tham gia đại hướng học viên trưởng bối. Bọn hắn đều tải thông qua màn sáng bảng xếp hạng. Chú ý chính mình gia tộc tiểu bối. Tại đại chiêu thí thành tích như thế nào? Diệp Vô Ưu hai nữ đến về sau. Rất nhanh liền tại những này trên đài cao. Thấy được Viêm Đô ngũ đại thế lực người. Bọn hắn chỗ đài cao rộng nhất mở. Phía trên chẳng những trưng bày ghế dài. Cái bàn. Còn có một số người ở bên cạnh. Bưng trà đổ nước hầu hạ. Ngũ đại thế lực bên cạnh đài cao. Phía trên bài trí tựu đơn sơ nhiều. Chỉ có một ít ghế dài cùng cái ghế, liền cái bàn trà đều không có bày ra. Nhưng dù vậy, những này đài cao cũng chỉ có Viêm Đô nhất lưu gia tộc người mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Quét mắt một chút trong quảng trường tình huống, Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên liền không ở trần chờ, hướng phía ngũ đại thế lực đài cao đi đến. Chỉ chốc lát, hai nữ liền tới đến trên đài cao. Không lo, gặp qua Kinh Lôi Hoàng Thúc, các gia trưởng lão, Hàm Yên, gặp qua Kinh Lôi Hầu Gia, Gia Gia, các gia trưởng lão, hai nữ đi đến đài cao, đối mọi người đi hành lễ. Không lo, mau tới Hoàng Thúc ngồi xuống bên này, phụ vương của ngươi mới vừa rồi còn tại phái người tìm ngươi. Hàm Yên, tới trước Gia Gia nơi này đến ngồi. Sau đó theo giúp ta gặp ngươi Tằng Tổ. Nhìn thấy hai nữ đến, Diệp Kinh Lôi cùng Long Vạn Cừu đều là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối hai nữ chào hỏi một tiếng. Ân, ân, hai nữ lên tiếng, liền gắn bó mà ngồi. Ngồi tại Diệp, Long hai nhà trong đám người ở giữa. Giờ phút này, tại Diệp Vô Ưu hai nữ tọa hạ lúc, kia màn sáng trên bảng xếp hạng. Lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Hạng nhất, Lãnh Trùng, 9,251 phân. Hạng 2, Đường Húc, 8,948 phân. Hạng 3, Diệp Vũ, 7,579 phân. Hạng 4, Hồn Càn, 6,205 phân. Hạng 5, Long Chiến, 6,086 phân. Hạng 10, Vương Lam, 5,577 phân. Thứ 1.000 tên, Dương Vạn, 397 phân. 1.000 tên trong vòng xếp hạng tin tức rõ ràng biểu hiện tại màn sáng trên bảng danh sách. Bất quá, này 1.000 xếp hạng bên trong cũng không có Mạc Thanh Vân danh tự. Nói cách khác, hắn không phía trước 1.000 tên trong vòng. Mạc Thanh Vân bị các ngươi nói khoác đến lợi hại như vậy, liền trước 1.000 danh đô không có tiến vào. Thật sự là để cho người ta thất vọng. Lúc này, Vương gia một cái trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường. Phát ra một câu xem thường ngữ điệu. Phế vật liền là phế vật. Coi như có được cho dù tốt võ hồn. Cũng giống vậy là không làm nên chuyện gì. Vương Quang Du, lời này của ngươi ta coi như không tán đồng. Kia Mạc Thanh Vân dù sao cũng là chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, không vào được trước 1.000 tên cũng rất bình thường. Vương gia trưởng lão lời nói vừa dứt, Sở gia một cái xám y trưởng lão phản bác hắn một câu, lại cười nhạo nói, theo ta thấy, người lão đầu tử này liền là tâm nhãn nhỏ. Đối lại trước Mạc Thanh Vân cùng Vương Lam mâu thuẫn canh cánh trong lòng, Sở Văn Hiên, người thiếu ngậm máu phun người, ta Vương Ánh Sáng du lịch há lại loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Thấy một lần mình tâm tư bị người đâm thủng, Vương Quang Du chính là sắc mặt chướng hồng, vội vàng phản bác một câu. Ha ha, nghe được Vương Quang Du lời này, Sở Văn Hiên cười ha ha, không cùng Chi tiếp tục tranh luận. Sau đó, mọi người liền không nói thêm lời nói, yên lặng quan sát màn sáng bảng xếp hạng. Thí luyện chi địa 187 phân, xếp hạng 9,200613. Nhìn một chút điểm của mình, Mạc Thanh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, từng cái giết hiệu suất thực sự quá thấp, mà lại, nơi này yêu thú tu vi quá thấp, đánh giết sau đạt được điểm tích lũy quá ít, xem ra cần phải thay cái biện pháp mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng biển trong đảo bộ tiến đến, dự định đánh giết tu vi cao một chút yêu thú, quyết định tiến về nội bộ, đánh giết tu vi cao yêu thú. Mạc Thanh Vân đối với dọc đường yêu thú, liền trực tiếp lựa chọn coi thường, chỉ là Mạc Thanh Vân không để ý tới bọn chúng. Bọn chúng nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, lại là không buông tha đuổi sát Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân sau lưng liền xuất hiện một đám nguyên đan cảnh yêu thú theo đuổi không bỏ. Dọc đường một chút học viện khác, thấy cảnh này về sau, đều là lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc ra. Tiểu tử kia thảm rồi, thế mà bị nhìn như vậy nguyên đan cảnh yêu thú truy sát. Một cái chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi tiểu tử, thế mà trêu chọc nhiều như vậy nguyên đan cảnh yêu thú. Thật là sống ngán. Không đúng, hắn chạy trốn phương hướng, tựa như là đi hải đảo nội bộ phương hướng. Cái này chẳng phải là nói, hắn càng là vào bên trong chạy trốn, gặp phải yêu thú thực lực liền sẽ càng mạnh. Giờ phút này, những người này nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn một chút đồng tình, cho rằng Mạc Thanh Vân là chết chắc. Nhưng mà, tại bọn hắn cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn phải chết thời điểm, Mạc Thanh Vân thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Lão bị nhiều như vậy yêu thú đuổi theo, cũng không phải cái biện pháp, vẫn là trước đem bọn chúng giải quyết hết lại nói. Mạc Thanh Vân dừng thân về sau, nhìn thoáng qua sau lưng yêu thú, lắc đầu cười nói, mặc dù những này yêu thú thực lực không cao, nhưng cùng một chỗ giết chết, hẳn là cũng có không ít điểm tích lũy. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối sau lưng yêu thú xuất thủ. Vạn hóa mộc toàn kình, Mạc Thanh Vân đưa tay một chưởng oanh ra, đi theo một cỗ kinh khủng nguyên lực, liền từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Những này nguyên lực mỗi lần bị oanh ra, liền hóa thành một sợi nguyên lực cỏ cây cùng dây leo, hướng phía những cái kia đánh tới yêu thú quấn quanh mà đi. Đối diện với mấy cái này cỏ cây cành cùng dây leo quấn quanh, những này yêu thú xử trí không kịp đề phòng dưới, trực tiếp toàn bộ bị trói cái rắn chắc. Giống một bị nguyên lực dây leo cùng cành quấn quanh, những này yêu thú lập tức phát ra từng đạo kêu thảm, thân thể cực tốc héo rút xuống dưới. Chỉ chốc lát, những này yêu thú liền tại nguyên lực cành cùng dây leo quấn quanh dưới tử vong, biến thành từng cỗ túi da. Tùy theo, từng đạo điểm sáng liền từ yêu thú thể nội bay ra, tiến vào Mạc Thanh Vân điểm tích lũy huân chương bên trong. 469 phân, 989 tên. Giết trước mắt yêu thú về sau, Mạc Thanh Vân nhìn một chút điểm của mình cùng xếp hạng, đã xông vào đến 1000. Dạng này săn giết yêu thú hiệu suất không tệ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, thầm nghĩ, như thế ta có thể đi dùng hóa thân dẫn yêu thú, sau đó lại từ bản tôn xuất thủ đưa chúng nó đánh giết. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, mọi người mới tỉnh táo lại, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mấy chục con nguyên đan cảnh nhất trọng, nhị trọng, ba trọng tu vi yêu thú, cứ như vậy nhẹ nhõm bị giết sạch. Vừa rồi tên kia là ai? Thực lực không chịu thua kém. Chẳng lẽ hắn là lãnh trùng sao? Ngoại trừ lãnh trùng giống như không có người lợi hại như vậy. Đi, lãnh trùng không phải nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi sao? Cũng không thể nào là Đường Húc. Đường Húc cùng lãnh trùng tu vi đồng dạng. Hắn tựa như là cái kia Mạc Thanh Vân, có được 13 cấp đỉnh phong tu vi thiên tài. Trong lúc nhất thời, mọi người suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Chờ trong sân rộng, đều đi qua một canh giờ, cái kia Mạc Thanh Vân còn không có tiến vào trước 1000. Theo ta thấy, hắn là không có cơ hội tiến vào trước 1000. Vương Quang Du nhìn một chút màn sáng xếp hạng bảng, gặp Mạc Thanh Vân vẫn không có tiến vào trước 1000. Liền phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, xem ra cái này Vương Quang Du đối Mạc Thanh Vân cùng Vương Lam mâu thuẫn vẫn là canh cánh trong lòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trước 1569 phân, tại 989 vị. Lúc này, Vương Quang Du lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo kích động lời nói liền từ trong đám người truyền ra. Chỉ gặp kia màn sáng xếp hạng trên bảng rốt cục xuất hiện Mạc Thanh Vân danh tự, thứ 989 vị. Mạc Thanh Vân, 469 điểm tích lũy. Thấy cảnh này về sau, Sở gia trưởng lão Sở Văn Hiên mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Vương Quang Du nói, Vương Quang Du, người được bản thân vả miệng, Mạc Thanh Vân đã tiến vào trước 1000. Hừ, bất quá là nhất thời vận khí tốt thôi, gặp một đầu trọng thương nguyên đan cảnh trung giai yêu thú, bị hắn may mắn xuất thủ đánh giết. Vương Quang Du sắc mặt không vui, phát ra một đạo lơ đễnh lời nói, khinh thường nói, không được bao lâu, hắn liền sẽ ngã hồi trở lại 1000 bên ngoài. Giờ phút này, không đợi Vương Quang Du lời nói xong, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa biến đổi, lại tăng lên chừng 100 cái thứ tự, thứ 879 vị. Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 738. Vương Quang Du, cái này Mạc Thanh Vân vận khí thật tốt a, lại gặp một cái trọng thương nguyên đan cảnh trung giai yêu thú. Thấy cảnh này về sau, Sở Văn Hiên một mặt cười nhạt, đối Vương Quang Du đáp lại một câu, trong lời nói chế giễu ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Văn Hiên, ngươi có ý tứ gì? Thành Tâm cùng ta Vương Ánh Sáng bơi qua không đi sao? Nghe được Sở Văn Hiên nghe được lời này, Vương Quang Du có chút tức hổn hển, căm tức nhìn Sở Văn Hiên gào thét lớn, không có ý gì, chỉ nói là thoáng cái ý nghĩ trong lòng mà thôi. Đối với Vương Quang Du phẫn nộ, Sở Văn Hiên một mặt cười nhạt, không có chút nào để ở trong lòng. Tại Vương Quang Du hai người tranh cãi lúc, Diệp Vô Ưu hai nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hàm Yên sư muội, Mạc Thanh Vân tiến vào trước 1000 tên. Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát ra một câu kinh ngạc ngữ điệu, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện. Chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, tại đại chiêu thí khảo hạch bên trong tiến vào trước 1000. Không hổ là có được 13 cấp đỉnh giai võ hồn người. Long Hàm Yên sau khi nghe, lộ ra một mặt kích động biểu lộ, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Hàm Yên sư muội, người đoán Mạc Thanh Vân có thể đi vào trước 100 sao? Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối Long Hàm Yên hỏi đến. Hẳn là tương đối khó, dù sao hắn tu vi quá thấp. Long Hàm Yên biểu lộ biến đổi, đáp lại một câu. Tại Long Hàm Yên hai người trò chuyện lúc, một bên Diệp Kinh Lôi bọn người cũng tại tương hỗ trò chuyện với nhau. Xem ra, cái này Mạc Thanh Vân đã thích ứng thí luyện chi địa. Tiếp xuống, tên của hắn lần hẳn là sẽ trên đường đi chướng. Ân, dù sao cũng là có được 13 cấp đỉnh giai võ hồn thiên tài. Dùng thiên phú của hắn thứ tự không chỉ như thế, chỉ là Ta rất muốn biết rõ, cực hạn của hắn là bao nhiêu, hẳn là phía trước, chừng 100. Lại hướng trước liền không khả năng, 100 người đứng đầu có chút khó khăn. Ta đoán, hẳn là phía trước 300 dáng vẻ. Giờ khắc này, Long Thiên Cừu bọn người, riêng phần mình nói ý nghĩ của mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.